Ma Đao Lệ Ả Nhờ chấm CH ương 69 hai người nhào vào nhau kích tình. 2. Tiểu Ngưu nhìn xong, không rõ ý nghĩ, không biết Tôn Tam Nương đến cùng muốn làm gì, nàng nghĩ muốn cảm tạ, hay là muốn tính sổ đây? Suy nghĩ nửa ngày, cũng nghĩ không ra đến cái nguyên cớ. Trong chốc lát, Nguyệt Lâm tìm ăn cơm. Giữa trưa, sư nương mở tiệc, vì tiễn đưa Vịnh Mai. Bởi vì có Lỗ Nam ở đây, bầu không khí náo nhiệt hơn. Lỗ Nam nói chuyện, miệng liên thanh, thường thường dẫn tới mọi người cười vang. Tuy rằng Vịnh Mai thường xuyên nhắc nhở sư huynh chú ý, nhưng Lỗ Nam trong chớp mắt đã quên, tự làm chuyện lạ như thường, Vịnh Mai cũng chẳng muốn quản. Nàng biết sư huynh tính cách. Sau khi ăn xong, mọi người đem hai người cất bước. Lúc gần đi, sư nương lôi kéo tay Vịnh Mai nói, Vịnh Mai nha, chỗ này như nhà của, tùy thời đến chơi nhé. Vịnh Mai cảm động, thấy cùng sư nương phi thường hợp ý, sư nương so với Vịnh Mai lớn hơn không nhiều, nhưng Vịnh Mai cảm giác sư nương thân thiết tựa như mẫu thân, bởi vậy mắt cũng phím hồng. Nguyệt Lâm nói, Vịnh Mai à, ta còn muốn nghe tiếng đàn của người nhiều hơn kia. Vịnh Mai gật đầu nói, ta sẽ thường tới. Tiểu Ngưu cũng nhân cơ hội nói, chúng ta Lao Sơn Đại Môn tùy thời hướng các ngươi rộng mở, có cái gì cần hỗ trợ, chúng ta nhất định tận tâm hết sức. Vịnh Mai liên thanh nói, cảm ơn, cảm ơn. Ta nhất định sẽ hướng sư phụ chuyển đạt mọi người ý tốt. Lỗ Nam không kiên nhẫn, lớn tiếng nói, tiểu sư muội, ngươi cũng quá yếu ớt. Nếu ngươi thực thích chỗ này, sao không bằng ở trong này tìm cái nam nhân gả cho, có thể mỗi ngày ở đây. Những lời này nói ra, mọi người cười vang, cười khiến Vịnh Mai thần tình đỏ bừng, trừng sư huynh của nàng, quán hắn nói nhiều. Tại khoảnh khắc mặt nàng hồng, Tiểu Ngưu thấy trong lòng thẳng ngứa. Bởi vì Vịnh Mai mặt rất đẹp, kia vừa vui, vừa thẹn, lại mang vài phần sầu ý gương mặt, tương đương dễ nhìn, sắp có thể cùng Nguyệt ganh. Đáng tiếc chính là, Nguyệt Ảnh không ở nhà, nói cách khác, hai người đứng chung một chỗ, còn có khả năng so sánh. Tại Tiểu Ngưu trong mắt Nguyệt Ảnh là lãnh diễm mỹ nữ, mà Vịnh Mai là cao nhã mỹ nữ. Nếu Nguyệt có thể giống Vịnh Mai nhã nhặn, như vậy tràn ngập nhu tình, thực sự rất hoàn mỹ. Đương nhiên, nói vậy, Nguyệt cũng đã không thể xưng là Nguyệt. Nguyệt vẫn giữ cái đặc biệt của nàng vẫn tốt hơn. Lưu luyến chia tay sau, Vịnh Mai cùng sư huynh đi thật xa, còn không quên quay đầu lại phất tay. Sư nương khen nói, thật sự là một cái cô nương tốt a, đáng tiếc ta không có con trai, nếu không, cho cưới nàng làm con dâu. Nguyệt Lâm cười nói, Tiểu Ngưu làm con của ngươi thì tốt, để hắn cưới Vịnh Mai đi. Sư nương ngẩn người, liền nở nụ cười, nói, hắn là nam nhân của ngươi, ngươi có thể bỏ được sao? Nguyệt Lâm hí mắt cười, nói, hắn muốn kết hôn người ta cũng mặc kệ. Hơn nữa, Vịnh Mai đã có vị hôn phu. Sự lạ nha, một khi đã là Nga Mi trưởng môn chỉ định, vậy nàng còn có vị hôn phu, thật là có thú. Sư nương nghĩ nghĩ, nói, chuyện này ta dê thật ra hỏi qua nàng, nàng cũng theo ta nói. Các ngươi muốn biết sao? Ngày nào đó tâm tình ta tốt thời điểm. Ta sẽ nói cho các ngươi nói chuyện, dẫn hai người quay về đại sảnh. Ngày kế luyện công, vẫn như cũ tại Phản Tĩnh Động bên ngoài sườn núi dài trên. Khi sư nương chỉ điểm Tiểu Ngưu một đoạn quyền cước công phu lúc sau, Tiểu Ngưu thần tình tươi cười đạo, sư nương nha, ngươi có thể hay không ngoại lệ dạy ta điểm phép thuật đâu? Sư nương nghiêm trang hỏi, vô duyên vô cớ đích, như thế nào đột nhiên lại như vậy gấp đến độ muốn học phép thuật? Tiểu Ngưu tâm nói, làm sao là vô duyên vô cớ nha, ta là có duyên có cớ, chính là không thể nói với ngươi. Nếu theo như ngươi nói, kia ma đao còn có thể là của ta sao? Sư nương thân thuộc đi nữa, cũng là người khác lão bà, không thể không đề phòng điểm. Tiểu Ngưu hồi đáp, ta xem lúc bọn hắn đánh nhau, hai duỗi tay ra đó là lưỡng đạo bạch quang hoặc là hồng quang, hai cước nhảy dựng, liền có thể nhảy đến giữa không trung, dẫm lên binh khí dạo chơi, cái kia uy phong, cái kia tiêu sái, thực làm người hâm mộ nha. Tiểu Ngưu ta là nằm mơ đều muốn theo chân bọn họ giống nhau. Sư nương nghiêm mặt nói, tâm tình của ngươi ta có thể lý giải, nhưng học phải tiến hành theo chất lượng, không thể cách bàn bếp để nấu. Tiểu Ngưu cười nói, đạo lý này ta cũng hiểu, thỉnh sư nương đáng thương ta đi, nói chuyện, thấy hai bên không ai, liền giữ chặt sư nương tay hôn môi một lần. Sư nương chẳng qua bị hắn năn nỉ, tâm mềm nhũng, nói, tốt lắm, ta trước hết dạy ngươi một chút, chỉ là đến thời điểm nào có tác dụng, ta cũng không thể đảm bảo. Tiểu Ngưu mừng lập tức nhảy lên, giống như chú chó nhỏ khoái hoạt. Sư nương nghĩ nghĩ, hỏi, Tiểu Ngưu, ngươi muốn trước học cái gì? Tiểu Ngưu suy nghĩ đến việc cấp bách là lấy ra ma đao, liền nói, ta muốn trước học đánh nhau, chính là cái loại hai tay tỏa ánh sáng. Sư nương nghe xong cười, nói, bổn phái phép thuật đều là lấy tam muội chân hỏa làm cơ sở. Khi ngươi tu vi đạt tới trình độ nhất định, tam muội chân hỏa mới có thể phát huy tác dụng. Tiểu Ngưu hỏi, ta đây muốn luyện bao lâu mới được? Hắn tâm nói, nếu luyện cái 10 năm 8 năm, vậy quá muộn. Sư nương hồi đáp, vậy nhìn trình độ ngươi thiên tư cùng cố gắng. Đi tới, ta nói cho ngươi khẩu quyết. Tiểu Ngưu lập tức đem lỗ tai dương đi lên, sư nương đem khẩu quyết dạy cho Tiểu Ngưu. Thì ra khẩu quyết kia cũng không dài, chính là vài câu thơ, ly ly nguyên thượng thảo, nhất tuế nhất khô vinh. Giả hỏa thiêu bất tẩn, xuân phong suy hữu sinh dịch, cách cách nguyên trên cây cỏ, một tuổi một khô khốc. Giả hỏa đốt vô cùng, xuân phong thổi lại sinh. Thơ này Tiểu Ngưu rõ, bởi vậy vừa nghe sẽ. Sư nương lại nói cho hắn nội dung chính vận công, hơn nữa nói, khi ngươi công lực đủ cao, có thể không cần khẩu quyết. Tiểu Ngưu dưới sự chỉ điểm của sư nương, nghiêm túc học tập. Dốc chuyên tai. Sư nương nhắm ngay sườn núi bên cạnh một gốc cây tám người ôm, nói, ngươi xem này, nói chuyện, một tay giương lên, ngón tay bắn ra, một đạo hồng quang bắn tới, cái cây kia lập tức đổ gục, còn tỏa ra khói đen, phát ra mùi đốt khét. Tiểu Ngưu vỗ tay kêu lên, cố a, cốt a, sau khi ta luyện được, sẽ không phải sợ ai. Sư nương cười cười, nói, đây là công phu tương đối thô thiển, ngươi trước luyện đi. Chờ ngươi luyện tốt một chiêu này, ta sẽ dạy tiếp. Tiểu Ngưu bày ra tư thế trung bình tấn, nhắm đúng một gốc cây cây nhỏ, giương tay lên, bắn ra chỉ, miệng mặt niệm khẩu quyết, nào biết cây kia vẫn không chút sức mẻ, như là tảng đá vậy. Tiểu Ngưu liên tục niệm bao nhiêu lần, cũng không có hiệu quả. Sư nương cười an ủi nói, Tiểu Ngưu nha, việc này là không thể cấp. Cơm muốn một ngụm lại một ngụm ăn, công phu cũng muốn một ngày lại một ngày luyện, không ai có thể một ngụm ăn mập, cũng không có người có thể một bước lên trời. Tiểu Ngưu đáp ứng một tiếng, nói, sư nương, ta hiểu được, nói chuyện, lại khoa tay múa chân, trầm tư, vận dụng toàn bộ trí tuệ mình, tự hỏi lại lời sư nương chính nói. Một lát sau, Nguyệt Lâm đến đây, còn cầm tới một phong thư. Sư nương đem Nguyệt Lâm dẫn đến một bên, hỏi, Nguyệt Lâm, là ai tới? Nguyệt Lâm hồi đáp, sư nương, là đại sư huynh phái người đưa tới. Sư nương a một tiếng, nói, hắn nói gì đó? Người đã cứu được chưa? Nguyệt Lâm lắc đầu nói, đệ tử còn chưa nhìn thư, nói chuyện, đưa thư dâng lên. Sư nương tiếp nhận thư vừa thấy, thở dài liên thanh, nói, không thể tưởng được Bắc Hải băng vương giảo hoạt như vậy, Tần Phi còn trong tay của hắn. Nguyệt Lâm hỏi, Tần sư huynh không có cách cứu sao? Tại cái địa phương kia, chỉ sợ giữ nhiều lành ít nha. Sư nương mang khuôn mặt u sầu, nói, ngươi đại sư huynh hao tổn tâm cơ cũng không thể đem Tần Phi từ người ta trong tay cứu ra, xem ra hắn đã thúc thủ vô sách, nếu không, sẽ không gửi thư cầu cứu, nói xong, đem thư cho Nguyệt Lâm nhìn. Nguyệt Lâm nhìn tính lúc sau, cũng là lo lắng vạn phần, giận dữ nói, không thể tưởng được đại sư huynh lại lâm nạn ở đó. Nếu đại sư huynh cũng cứu không được, xem ra phải sư nương cùng sư phụ phải tự thân xuất mã. Sư nương trầm tư một lát, nhìn đang luyện công Tiểu Ngưu, nói, nếu ta cùng sư phụ ngươi không thể đi tốt nhất cứu người chọn người, phải là Nguyệt cùng Tiểu Ngưu. Nguyệt Lâm ai hai tiếng, nói, nhưng Nguyệt ảnh sư tỷ không ở trên núi a. Sư nương hừ một tiếng, nói, này nha đầu chết tiệt kia, lại không biết chạy đi đâu. Bình thường nàng rất có quy củ, từ trước đến nay không đi loạn, lần này như thế nào biến dạng đâu. Nguyệt Lâm nói, chuyện này cũng có thể cùng Tiểu Ngưu nói, hắn ý đồ xấu rất nhiều. Sư nương ừ, nói, chúng ta trước thương lượng một lần, chờ hắn luyện công trở về, trưng cầu hắn ý kiến, nói chuyện, sư nương tiến lên cùng Tiểu Ngưu nói, ngươi trước luyện đi sao, giữa trưa trở về lúc, ta có việc hỏi ngươi. Tiểu Ngưu miệng đáp ứng một tiếng, thực không quay đầu lại, hai tay vẫn đang đối với kia cây phát công. Hắn quá chú tâm đầu nhập đến phép thuật bên trong, khát vọng mau chóng đem đao lấy đến tay. Luyện được tứ chi lên men lúc, Tiểu Ngưu liền dừng lại trầm tư. Khi hắn đích ánh mắt rơi xuống sơn động lúc, liền không nhịn được bước nhanh đi vào. Hắn rất muốn nghe được Tiểu Đao thanh âm. Vào sơn động, Tiểu Ngưu nhẹ giọng kêu, Tiểu Đao, ngươi nghe thấy ta nói không? Tiểu Đao vui vẻ thanh âm vang lên, chủ nhân của ta đã nghe được. Ngươi ở bên ngoài lời nói, ta cũng nghe thấy được, ngay cả sư nương ngươi cùng Nguyệt Lâm nói chuyện, ta cũng nghe thấy được. Tiểu Ngưu a một tiếng, nói, ngươi lỗ tai cũng thật thính nha nha. Không biết bọn họ nói cái gì. Tiểu Đao lặp lại lời của các nàng một lần cho Tiểu Ngưu nghe. Tiểu Ngưu vào đầu nói, thì ra đại sư huynh không hoàn thành nhiệm vụ được. Xem ra, Bắc Hải Băng Vương rất khó đối phó. Tiểu Đao nói, ngươi phép thuật luyện thế nào? Tiểu Ngưu cười, nói, ta bắt đầu luyện, ta đối với cây phát công, nhưng thế nào phát cũng đều không có hiệu quả. Tiểu Đao an ủi nói, không cần cấp, bất luận cái một loại phép thuật gì luyện tập đều là chuyện trường kỳ, sao có thể một ngày liền thành công. Tiểu Ngưu thở dài nói, xem ta phải luyện đến ngày tháng năm nào, mới có thể đem ngươi cứu ra. Tiểu Đao nghĩ nghĩ, nói, cũng không cần lâu như vậy, chỉ cần pháp lực của ngươi có thể đem cây nhỏ thổi ngã xuống, liền có hy vọng. Tiểu Ngưu hỏi, như thế có thể chứ? Tiểu Đao cười nói, ta cũng có pháp lực. Khi pháp lực của ngươi đánh trên thạch bích, ta bên này cũng đồng thời phát lực đánh nát thạch bích nên không khó. Ta trước mắt khí lực còn thiếu chút nữa, phải trông cậy vào chủ nhân ngươi. Tiểu Ngưu nghe được hùng tâm bừng bừng, nói, ta sẽ nhanh chóng đem đao lấy ra, chờ sau bổn sự lớn, sẽ đem ngươi từ đao trong cứu ra, cho ngươi khôi phục thân nữ nhi. Tiểu Đao vui mừng nói, nếu nói vậy, ta nguyện ý cả đời cho chủ nhân làm trâu làm ngựa. Tiểu Ngưu vung tay lên đạo, không cần, không cần, chỉ cần ngươi cùng ta nói chuyện nhiều hơn là được, ngươi thanh âm thật là dễ nghe, êm tai như là ca hát vậy. Tiểu Đao nghe xong cười, nói, chủ nhân, đừng xem, nhìn xem ta mới vừa nhận biết ngươi, ta còn biết ngươi là một cái nam nhân thích mỹ nữ. Tiểu Ngưu ha ha cười, không nói gì thêm. Không có gì để bàn, mình vốn là rất sắc mà. Tiểu Ngưu tỏ vẻ, ta nhất định gấp bội cố gắng, sớm chút cứu ngươi đi ra. Tiểu Đao cảm động nói, ta trước cảm ơn chủ nhân. Tiểu Ngưu cáo biệt Tiểu Đao, lại lên trên sườn núi dài luyện phép thuật. Luyện phép thuật này cùng luyện tập nấu ăn không giống với. Làm một đạo đồ ăn, học một cái được có thể làm thành. Mà luyện phép thuật là cần thời gian, cho dù ngươi đã biết bí quyết cùng kỹ xảo luyện tập, cũng phải điêu luyện rồi mới có hiệu quả, nghĩ muốn nóng vội hỏng việc là toi công. Tiểu Ngưu luyện đến đầu đổ đầy mồ hôi, ngồi vào trên tảng đá nghỉ ngơi. Vừa thấy vị trí Thái Dương, biết cần phải trở về. Hắn nhìn liếc mắt cái thần bí đích sơn động kia, thầm hạ quyết tâm, nhất định phải nhanh luyện thành, nhất định phải sớm hơn chút có ma đao, làm một phen đại sự nghiệp. Trở lại đại sảnh, cùng sư nương các nàng dùng cơm. Sau khi ăn xong, sư nương, Tiểu Ngưu còn có Nguyệt Lâm ba người ngồi nói chuyện, cùng bàn luận. Sư nương hỏi Nguyệt Lâm, về chuyện nhị sư huynh ngươi, ngươi thấy thế nào? Nguyệt Lâm nghĩ nghĩ, nói, tăng thêm số nhân lực, tiếp tục cứu người. Sư nương vẻ mặt sầu lo, nói, ta cũng nghĩ như vậy, chính là đã thảo kinh xà, bọn họ trông coi Tần Phi rất nghiêm, muốn cứu hắn đi ra, giống như cướp miếng thịt trong miệng lão hổ vậy. Sư nương lại hỏi Tiểu Ngưu, ngươi thấy thế nào? Tiểu Ngưu. Tiểu Ngưu cười, nói, ta cũng không có gì ý kiến hay, ta đồng ý cái nhìn của các ngươi, tăng số nhân thủ. Nếu Nguyệt Ảnh sư tỷ nàng còn tại, nhất định có chủ ý tốt. Sư nương thở dài, nếu không được, ta cũng chỉ có kêu sư phụ các ngươi đi trước. Ba người đang nói chuyện, lại có đệ tử đưa thư đến. Sư nương cầm nhìn, dơ dơ lên thư, nói, lại là các ngươi đại sư huynh viết. Xem ra lại không có tin tức tốt, nói chuyện, nàng đọc nhanh như gió mà đem thư nhìn vào, mày nhăn chặt. Tiểu Ngưu cùng Nguyệt Lâm liếc nhau, biết sự tình không ổn. Sư nương nhìn thư xong, đứng lên, hai tay chắp sau lưng, đi qua đi lại. Nguyệt Lâm thấy sư nương tâm tình không tốt, liền không dám hỏi nhiều. Tiểu Ngưu không quản nhiều như vậy, đứng lên nói, sư nương, đại sư huynh lại nói cái gì? Sư nương nhìn thoáng qua Tiểu Ngưu, lớn tiếng nói, Chu Khánh Hải xuất sư bất lợi, chẳng những không có cứu ra Tần Phi, còn làm cho Mạnh Tử Hùng đáp đi vào. Tiểu Ngưu trong lòng vui vẻ, tâm nói, hắn chết rớt sao? Vậy trời cũng giúp ta, Tiểu Ngưu giấu giếm sắc mặt, làm bộ như quan tâm hỏi, Mạnh sư huynh hắn hy sinh sao? Sư nương hồi đáp, còn không có như vậy xong. Hắn trong quá trình cứu người, cũng rơi xuống trong tay người ta. Đối phương còn tuyên bố, một tháng làm hạn định, trong một tháng, cứu người không được, chờ nhặt xác đi. Tiểu Ngưu nghe xong âm thầm cao hứng, ngoài miệng lại nói, bọn họ cũng quá cuồng vọng đi. Nói như vậy thật sự là muốn cùng chính đạo đấu đến cùng. Sư nương oán hận nói, lúc này chúng ta Lao Sơn mất hết mặt. Việc này ta phải theo các ngươi sư phụ thương lượng một lần, đây là quan hệ đến Lao Sơn danh dự đại sự. Tiểu Ngưu hận không thể để Mạnh Tử Hùng chết sớm chút, liền khoa trương nói, thật sự không được, liền liên hệ chính đạo các đại môn phái, tạo thành liên quân, hướng Bắc Hải tuyên chiến. Sư nương khoát tay chặn lại, nói, sự tình còn không tệ hại đến nông nổi kia. Bất quá việc này quả thật kẻ khác đau đầu, sư nương tại chỗ bước đi thông thả bước. Trong chốc lát, sư nương nói, hai người các ngươi đi trước đi, trở về đều phải biện pháp. Chúng ta tận lực không ảnh hưởng các ngươi sư phụ luyện công. Nếu hắn có thể thành công, kia trong thiên hạ, sẽ không có người là đối thủ của hắn. Nghe sư nương ý tứ này, sư phụ đang luyện cái gì thần công đây? Tiểu Ngưu cùng Nguyệt Lâm cũng không hỏi nhiều, liền ngoan ngoãn trở lại trong viện. Tiểu Ngưu mời Nguyệt Lâm đến trong phòng mình, Nguyệt Lâm không chịu, Tiểu Ngưu đành tự mình về phòng. Trở lại phòng sau, tưởng tượng đến ma đao trong tầm mắt, tâm tình thực khoái trá. Tiếp tục nghĩ đến Mạnh Tử Hùng này đáng giận gia hỏa gặp rủi ro, có khả năng chết toi, tâm tình càng tốt. Nếu hắn chết, mình thiếu không ít phiền toái. Tiểu Ngưu cùng Nguyệt Ảnh hy vọng càng lớn. Giữa trưa đơn giản ngủ trong chốc lát. Tỉnh lại sau ra khỏi phòng, dự định tiếp theo khổ luyện công phu. Nào biết vừa ra khỏi cửa, chỉ thấy đến một cái người quen. Đó là vị mỹ nữ, duyên dáng yêu kiều, váy dài như tuyết. Nàng lẳng lặng đứng thẳng, giống rơi vào thế gian tiên tử, sư tỷ, ngươi chừng nào thì trở về vậy, Tiểu Ngưu vui hỏng rồi, hưng phấn mở ra hai tay muốn ôm nàng, nhưng đi vài bước sau, lại buông cánh tay. Đối với nàng, Tiểu Ngưu cũng không dám làm càn. Mỹ nữ này không phải người khác, dĩ nhiên là nhiều ngày không thấy Đàm Nguyệt Ảnh. Chỉ thấy nàng khẽ cau mày, sắc mặt tiều tụy, giống như đã bị nhiều đả kích. Lúc này, nàng đang mờ mịt địa nhìn núi xa, giống ngây ngốc giống nhau. Tiểu Ngưu lại lần nữa kêu một tiếng, sư tỷ, ngươi không có vấn đề chứ, hắn tại trước mắt của nàng lắc lắc tay. Nguyệt Ảnh giống như mộng tỉnh, a một tiếng, nói, Tiểu Ngưu nha, ta tốt lắm. Ta mới vừa trở về đích. Tiểu Ngưu mỉm cười nói, vào ngồi đi. Nguyệt Ảnh lắc đầu nói, không cần. Sư nương kêu chúng ta đi, dứt lời, về phía trước viện đi. Tiểu Ngưu đáp ứng một tiếng, theo đi lên, lập tức đến bên cạnh hỏi, sư tỷ, lúc trước tỷ làm gì vậy? Nguyệt Ảnh nhẹ giọng hồi đáp, ta đi ra một sự kiện. Tiểu Ngưu biết nàng ra là cái gì, lại hỏi, vợ tìm được người muốn tìm co. Ra được kết quả không? Nguyệt Ảnh hồi đáp, có kết quả. Tiểu Ngưu tưởng tượng đến nàng nhìn thấy quận chúa, nhất định cái gì cũng tìm được chứng thật, không khỏi thoải mái, nói, lúc này ngươi tin ta lời nói sao? Ánh trăng thở dài một tiếng, cũng không nói gì khác, ngược lại nhanh hơn cước bộ. Cảnh này khiến Tiểu Ngưu cũng không tốt nói thêm gì nữa. Bốn người ngồi xong sau, sư nương lấy giọng mệnh lệnh nói, trước mắt tình thế ác liệt, ta sẽ không nói thêm cái gì. Cứu người chuyện, ta nghĩ tốt lắm. Từ Nguyệt Ảnh cùng Nguyệt Lâm đến. Trong vòng 10 ngày hoàng không thành nhiệm vụ, ta và các ngươi sư phụ lại đi. Nguyệt Ảnh cùng Nguyệt Lâm đáp ứng một tiếng, Tiểu Ngưu vẻ mặt đau khổ hỏi, sư nương, ta đây thì sao? Ta tốt xấu cũng có chút tác dụng sao? Sư nương lộ ra mỉm cười, nói, ngươi ở nhà luyện công cho tốt. Nếu Nguyệt Ảnh cùng Nguyệt Lâm không thành công, ta cùng sư phụ ngươi lại dẫn ngươi đi. Tiểu Ngưu thống khoái mà nói, này còn được, chỉ có tưởng tượng đến, không thể cùng âu yếm mỹ nữ đồng hành, dù sao cũng là một chuyện tiếc nuối. May mắn nha, hắn còn có chuyện quan tâm ma đao. Sư nương còn nói thêm, Nguyệt Ảnh cùng Nguyệt Lâm, trở về chuẩn bị một chút, ngày kia thì xuất phát. Hai nữ đáp ứng một tiếng, đứng lên rời đi. Tiểu Ngưu chờ các nàng sau khi rời khỏi đây, cùng sư nương nói, sư nương, Bắc Hải Băng Vương thật sự đáng sợ như vậy sao? Sư nương hồi đáp, hắn là lực nhân vật có thực, có lẽ cần sư phụ ngươi tự thân xuất mã. Tiểu Ngưu không hề vô nghĩa, tự nhiên ra ngoài luyện công. Trong khi luyện công một lúc lâu, Tiểu Ngưu đã nghĩ, Nguyệt Lâm cùng Nguyệt Ảnh đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ có thể thành công sao? Cho dù thành công, cũng phải có một phen ác chiến. Nếu mỹ nhân của mình bị thương, đương nhiên là một việc khiến người khác thương tâm. Nhưng, nếu bị thương chính là Mộ Dung Mỹ, mình cũng đồng dạng khó chịu. Thật sự là trong lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nếu muốn hai bên đều tốt, chỉ có đối phương thả người. Nếu mình viết phong thư cho Mộ Dung Mỹ, nàng chắc hẳn sẽ cho ta một cái mặt mũi, ngoan ngoãn thả người. Nhưng Mộ Dung Mỹ đồng ý phóng, nàng lão tử nguyện ý sao? Chuyện viết thư hay không viết thư, cũng phải cẩn thận ngẫm lại. Nếu viết, ai tới truyền tin? Tự nhiên là Nguyệt Lâm, nhưng mình viết thư cho nữ nhi địch nhân, Nguyệt Lâm vốn đa nghi, nhất định sẽ đào hỏi tới đấy. Khi đó, phiền toái sẽ tới. Tiểu Ngưu tại trên ruộng dốc nhảy đến khu luyện võ, lại luyện tập phép thuật, luyện đến khí thế ngất trời, say mê trong đó, lập tức trước mặt có người xem cũng không biết. Khi hắn dừng lại, lau một hồi mồ hôi sau, mới phát hiện phía sau Nguyệt Ảnh đang đứng thẳng. Nàng đang vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm mình, nói không rõ là vẻ mặt gì, có lẽ là nghi hoặc, là mờ mịt, hoặc là còn có phản cảm đi sao. Tiểu Ngưu cười hì hì chạy tiến lên, cung kính địa nói, hoan nghênh sư tỷ chỉ điểm nhiều hơn. Nguyệt Ảnh xem xét hắn nói, ngươi luyện không sai, mới nhập môn còn có thành tích như vậy, đã đủ rồi. Ta lúc mới bắt đầu, còn không bằng ngươi đâu. Tiểu Ngưu nghe được hai mắt sáng lên, tâm lý cực độ vui sướng, nói, đa tạ sư tỷ khích lệ, sư đệ ta nhất định không ngừng cố gắng, tranh thủ biểu hiện tốt. Nguyệt Ảnh ngẩng đầu nhìn chỗ Huyền Nhai, trầm tư trong chốc lát, nói, bồi ta một chút đi. Tiểu Ngưu không chút do dự nói, không thành vấn đề. Nguyệt Ảnh nhấc chân đi hướng Huyền Nhai, Tiểu Ngưu một bên đi theo, một bên quan sát dáng Nguyệt Ảnh. Bóng lưng của nàng vẫn là yểu điệu cùng đẹp như vậy, mỗi khi đi bộ qua, kia vai, thắt lưng, chân phối hợp cũng hài hòa như vậy, Tiểu Ngưu thầm khen, Nguyệt Ảnh sư tỷ xinh đẹp có thể coi sấp xỉ hoàng mỹ. Đi vào bên Huyền Nhai, Nguyệt Ảnh cúi đầu nhìn xuống dưới vách, phía dưới mây mù mờ mịt, chẳng biết sâu bao nhiêu. Tiểu Ngưu đứng ở phía sau nàng vài bước xa, thân thiết nói, sư tỷ, nơi đây nguy hiểm, hay là tránh xa một chút đi. Nguyệt Ảnh quay đầu lại nhìn sang Tiểu Ngưu, buồn bã cười, nói, Ngụy Tiểu Ngưu, ngươi nói nếu ta nhảy xuống, ta có thể ngã chết hay không? Tiểu Ngưu nghe được ngẩn ngơ, lập tức nói, sư tỷ nha, vô duyên vô cớ, vì cái gì nói bi quan vậy chứ? Ngươi trẻ tuổi mỹ mạo như vậy, cùng chết không có quan hệ. Nguyệt Ảnh mắt đỏ lên, nói, âm phủ không có già trẻ, ta cảm thấy ta sắp chết. Tiểu Ngưu kinh ngạc địa nói, đang êm đẹp, như thế nào sẽ chết đâu? Ngươi lại không bệnh không tai. Nguyệt Ảnh cười khổ nói, trải qua chuyện này sau, ta cảm thấy sống thật chẳng có ý tứ gì, ngay cả người mình luôn luôn tín nhiệm cùng thích, cũng thương tổn mình. Đây là lão thiên đang trêu cợt người sao? Ai, có mắt không trồng nha, lời này thật đúng, Nguyệt Ảnh cổ họng nghẹn động, ngẩng đầu nhìn trời. Tiểu Ngưu biết nàng nói chính là Mạnh Tử Hùng, trong lòng vui vẻ vô cùng, đã nói, mọi người đều là phàm phu tục tử, không ai có thể vĩnh viễn không phạm sai lầm. Sai lầm rồi liền sửa, vậy cũng không dọa người. Nguyệt Ảnh quay đầu nhìn Tiểu Ngưu, nói, ngươi nói chắc không sai. Ngươi nói ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tiểu Ngưu không hiểu hỏi lại, cái gì làm sao bây giờ? Nguyệt Ảnh hồi đáp, Mạnh Tử Hùng thì ra là một người như vậy, ta thẳng đến xem hắn làm người trong lòng của ta, là nam nhân để nương tựa, ra chuyện như vậy, ta còn có thể kết hôn sao? Tiểu Ngưu trong lòng lớn tiếng gọi, không kết hôn, không kết hôn, ngươi không thể gả ột cái cầm thú, nhưng cái miệng của hắn trên lại nói, sư tỷ là cái người thông minh, trong lòng chắc sớm đã có đáp án. Nguyệt Ảnh thở dài, thật sự là tri nhân tri diện bất tri tâm. Ta từ sau khi biết được sự thực, tất cả hùng tâm tráng trí đều phai nhạt. Tiểu Ngưu an ủi nói, sư tỷ cũng không nên suy nghĩ bậy bạ. Trên đời này người tốt vẫn không thiếu. Nguyệt Ảnh cúi đầu trầm tư trong chốc lát, bước nhanh xuống vách, trải qua Tiểu Ngưu trước mặt lúc nói một câu, người cũng không mạnh hơn so với hắn được bao nhiêu, sau khi nói xong, bước nhanh rời đi, lưu lại từng đợt nhàn nhạt hương khí. Nguyệt Ảnh lời nói khiến Tiểu Ngưu không nhịn được nở nụ cười, trong lòng lại ủy khuất, tự nhủ, hắn chính là một khối tảng đá vỡ, ta đây Tiểu Ngưu là hàng thật giá thật ngọc thạch. Hai người như thế nào có thể so sánh?